Chương 721, Cửu Trọng Thiên Minh Thần. Hắn cũng là minh thần, cái kia cùng ám thần quan hệ kém nhất, cũng liền là tử đối đầu, mà lại đạt đến loại kia ngươi không chết thì là ta vong cấp độ, cho nên hắn chết con trai, minh thần tự nhiên là thoải mái không được á, là một tên thiếu niên. Ô hắn vì sao dám giết cái kia ám thần lão quỷ nhi tử, minh thần ngược lại là cảm thấy rất hứng thú á, hắn cũng không dám giết, cũng không thể nói là không dám đi, hắn cùng ám thần thu địch, nhưng cũng chỉ là bọn hắn ở giữa mà thôi, nếu như tai họa đến bên cạnh bọn họ người, vậy liền lộn xộn, ám thần có thể phái người giết người đứng bên cạnh hắn, hắn có thể phái người giết ám thần người bên cạnh, đây không phải hai người muốn nhìn đến, nhưng là người khác có thể giết ta, cho nên nghe được tin tức. Nay quả thực không nên quá thoải mái á, tựa như là ám thần chi tử đối bên cạnh hắn nữ tử sinh ra hứng thú, thậm chí đả thương một vị, chọc giận hắn, nhưng hắn tựa như là theo bắt trọng thiên mới đi lên người, đoán chừng cũng không biết cái kia ám thần chi tử thân phận. Ô làm cho cái kia ám thần chi tử đều sinh ra hứng thú nữ tử cái kia đến bao nhiêu xinh đẹp a, cho ta xem một chút. Để minh thần lược cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, đương nhiên sẽ không đi giúp bọn hắn, không cần thiết, cũng không có cái ý này nghĩa. Chỉ bất quá cửu trọng thiên mỹ nữ đông đảo, cái kia ám thần chi tử thân phận lại là cao quý không thôi, hắn muốn chơi cùng chơi qua xinh đẹp cực phẩm nữ tử đó là nhiều vô số kể, một cái mới vừa tới đến cửu trọng thiên nữ tử để hắn thậm chí lòng sinh cướp đoạt ý nghĩ, là so sánh ngoài ý muốn, bởi vì cửu trọng thiên cũng không phải loại kia hỗn loạn chi địa, hắn liền xem như ám thần chi tử, cướp đoạt dân nữ loại hình sự kiện tốt nhất cũng là không muốn phát sinh. Phu quân, có chuyện gì như thế vui vẻ, một tên rất cô gái xinh đẹp chậm rãi đi tới. Ha ha ha. Vân Nhi, chuyện tốt ta, cái kia ám thần lão quỷ nhi tử bị giết, ngươi nói có đáng giá hay không đến, vui vẻ minh thần vừa cười vừa nói. Ám thần chi tử mà thôi, cũng không phải ám thần bị giết, có cái gì đáng giá vui vẻ. Nữ tử hơi hơi nói một câu. Cái kia cũng đáng được vui vẻ, cái này kêu cái gì báo ứng, minh thần nói ra. Sau đó đối bên người nam tử kia nói, đến, để ta xem một chút. Vâng, sau đó nam tử kia vung tay lên, hình ảnh xuất hiện, mà hình ảnh chỗ bày ra chính là bọn hắn bắt đến. Cũng chính là Trần Mạch cùng cái kia hình thiên dịch giao chiến trước đó hình ảnh. À, cái này hình thiên dịch, lại còn vọng tưởng đối nhỏ như vậy mấy cái nha đầu ra tay, quả nhiên có dạng gì lao tử thì có dạng gì tiểu tử, nhìn đến trong tấm hình tiểu duyên các nàng, minh thần hừ một tiếng. Tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là nhỏ như vậy, vợ ơ y ma muốn đối với các nàng ra tay, có thể thật là khiến người ta buồn nôn. Phu quân, bên cạnh cái kia cô gái xinh đẹp thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Sau đó tranh thủ thời gian lay động một cái minh thần cánh tay. Chuyện gì, phu quân? Ngươi nhìn, minh thần định thần nhìn lại, thấy được trong tấm hình nằm, cái trán chảy máu Lâm Tiểu Vũ, hắn cọ một chút đột nhiên đứng lên, trừng to mắt, toàn thân có chút run rẩy. Tuy nhiên máu tươi một chút mơ hồ một số khuôn mặt, nhưng là này tấm khuôn mặt cùng bên người Hoàng Vân quả thực là thất phần giống nhau. Phu quân, nàng có phải hay không là nữ nhi của chúng ta? Hoàng Vân đôi mắt hiện ra đỏ, nắm lấy minh chiến cánh tay. Đi nhanh đi, ám thần chi quốc minh chiến nắm lấy Hoàng Vân cánh tay, hai người bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Quả thực không nên quá cuống cuồng, minh chiến vì minh thần, bát đại thần minh một trong, hắn kế vị 10 năm, tại 16 năm trước, hắn cùng sớm đã là thần minh ám thần sinh ra ma sát, đơn giản cũng là ngay lúc đó ám thần coi trọng vợ của hắn Hoàng Vân, muốn trắng trợn cướp đoạt, nhưng lúc ấy minh chiến tuy nhiên không phải thần minh cấp thực lực, thế nhưng không kém nhiều lắm. Nhưng cuối cùng còn không phải là đối thủ, người một nhà thoát đi chỗ ở. Nửa đường đem bọn hắn vừa mới một tuổi nhiều nữ nhi làm mất rồi. 6 năm sau, minh thần minh chiến nhấc tay che trời, dồn xuống ngay lúc đó thần minh một trong, đưa thân bát đại thần minh một trong, cùng ám thần như nước với lửa. Hắn tuy nhiên có cao như vậy địa vị, nhưng là hắn chỉ có Hoàng Vân một tên thế tử, cũng yêu tha thiết nàng, nữ nhi mất đi về sau. Những năm này bọn họ đều lâm vào thật sâu tự trách gáy náy bên trong, không ngừng mà đang tìm kiếm, thế nhưng là không thu hoạch được gì, thậm chí kỳ thật trong lòng các nàng đều đã cảm thấy nữ nhi không có. Ở đây thế nhưng là thì vừa mới cái kia hình ảnh, cái thân ảnh kia 16 năm, lúc chia tay nữ nhi mới một tuổi nhiều, bình thường ngươi làm sao đi xác định nàng cũng là nữ nhi, khả năng đây chính là phụ mẫu tâm đi. Lâm Tiểu Vũ dung mạo cùng bên người Hoàng Vân quá giống, thất phần giống nhau, mặc dù không sai trên cái thế giới này lớn lên giống người cũng là có, thế nhưng là đúng lúc nhìn nàng tuổi tác giống như cũng kém không nhiều, cũng là cảm giác bất kể có phải hay không là nữ nhi của bọn hắn. Nhất định phải đi nhìn xem. Thời khắc này Trần Mạch mang theo các nàng lái xe ngựa, tại chẳng có mục đích hướng về nơi xa đi đến, hiện tại đã tại một mảnh trong sa mạc, may mắn Trần Mạch mua ăn ngon nhiều, thiếu ra trước nghỉ ngơi một chút đi, uống miếng nước. Lâm Tiểu Vũ theo trong xe ngựa thò đầu ra nói ra. Trần Mạch lái xe ngựa, nhận lấy Lâm Tiểu Vũ đưa tới nước, nói, không dùng, không mệt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, còn có, đằng sau có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đừng đi ra. Ừm, Lâm Tiểu Vũ sau đó lại rút về xe ngựa, cùng ba cái nha đầu trò chuyện. Nguy hiểm nhất định sẽ có, Trần Mạch giết thần minh nhi tử, đoán chừng bọn họ tại tìm kiếm trên đường đi của chính mình. Đối với cái này loại người thần thông quảng đại tới nói, tìm tơ y hắn không khó lắm, nhưng là Trần Mạch có thể làm sao đâu? Hắn đã nhanh chóng nhất rời đi, thậm chí bây giờ đang ở tận lực hướng không người vắng vẻ địa phương tiến lên, nhưng là Trần Mạch cũng không phải rất sợ, phải biết trên người hắn thế nhưng là còn có huyễn thần biến ở đây, tu la huyễn thần biến không dùng. Tình thánh huyễn thần biến làm gì đã đủ rồi, nhưng là Trần Mạch cũng không xác định nơi này cái gọi là thần minh đến cùng là thực lực như thế nào, nhưng mặc kệ là thực lực như thế nào, tu la huyễn thần biến là nhất định đầy đủ, khả Trần Mạch lại không muốn phóng thích tu la huyễn thần biến, bởi vì lo lắng cho hắn biến hóa của mình, thế nhưng là nếu như không thể không dùng thời điểm, hắn nhất định sẽ dùng. Bên dưới tạm thời là khẳng định không thể bên dưới, bởi vì nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến, tuy nhiên trong lòng cũng còn lo lắng đến Lâm Khả Hân. Thậm chí hiện tại Trần Mạch có thể sẽ quyết định tạm thời đem chuyện nơi đây thả một chút, rời khỏi nơi này trước, cùng lắm thì về sau lại đến, hàng đầu mục đích là đi tìm sinh mệnh pháp tắc ga, cái này mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là Trần Mạch lại gặp loại chuyện này, Trần Mạch sao có thể yên tâm đi Lâm Tiểu Vũ lưu tại nơi này, chuyện này không giải quyết, Trần Mạch cũng là không yên tâm rời đi. Hạnh tốt ngoạn gia bên trong có bộ đàm, Trần Mạch cho Lâm Khả Hân phát cái tin tức, đại khái nói một lần chính mình tình huống bên này, thì tạm thời không lỏ gặp ăn cơm đi. Lâm Khả Hân đương nhiên sẽ không cưỡng cầu đó à, nàng hiện tại càng nhiều là nghĩ đến đem Tiểu Mộng dạy bảo có thể chiếu cố tốt Trần Mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Mạch cũng không biết cái này sa mạc đến cùng lớn bao nhiêu, dù sao là thiên hiện tại đen, thế nhưng là bọn họ vẫn chưa ra khỏi sa mạc, trong lúc đó gặp mấy cái con yêu thú, bị Trần Mạch toàn bộ giải quyết hết ngay lúc này, phía sau truyền đến một cổ lực lượng cường đại.